Xuyên thành kiếm lão bà của Kiếm Si. Chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit: Min Trương Giản Lan mạnh mẽ xoay người kỳ dụ lại, ánh mắt sáng rực, chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của y từ tư thế mạnh mẽ, như hổ như sói của Trương Giản Lan, kỳ dụ hiểu rõ rằng nếu không thỏa hiệp thì sẽ khó mà kết thúc êm đẹp. Nếu không nhẫn nhịn chút vậy, kỳ dụ nuốt nước miếng, nhắm mắt nằm im, tự nhủ trong lòng, chẳng qua chỉ là bị hắn chạm một chút thôi, coi như chó gặm. Chỉ cần tăng được giá trị hào cảm, chuyện gì cũng có thể bỏ qua. Thế nhưng, y nằm đợi mãi mà chẳng thấy có thứ gì mềm mại rơi xuống. Kỳ dụ không nhịn được, nheo một mắt lại để nhìn trộm. Hóa ra, vị đạo trưởng kia đang ngồi nghịch bộ râu già trên mặt y. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Trương Giản Lan gỡ bộ râu xuống, rồi lại nhìn chằm chằm vào ria mép Kỳ dụ, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Đó là bộ râu giả Kỳ dụ dùng để hóa trang thành thuật sĩ giang hồ, y còn chưa kịp tháo ra. Nhìn biểu cảm của Trương Giản Lan, Kỳ dụ suýt thì bật cười. Nhưng đến khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, Kỳ dụ không nói nên lời. Ngươi đừng nói là không hạ miệng được chỉ vì bộ râu này nhé. Trương Giản Lan thành thật gật đầu. Kỳ dụ, chờ một chút. Trương Giản Lan kéo Kỳ dụ ngồi dậy, đặt y lên đùi mình. Sau đó, hắn cầm lấy thanh thiết kiếm bên cạnh, nhìn về phía Kỳ dụ và nói. Chỉ vài ngày không gặp, râu của vợ ta đã mọc ra dữ dội thế này. Ta không chịu được, nhưng không sao, ta sẽ giúp em cạo sạch. Hắn cầm kiếm, nghiêm túc dí sát vào mặt Kỳ dụ, chuẩn bị cạo đi phần râu già. Mặt mày Kỳ dụ tối sầm, trong lòng thét lên như điên, này. Người nghiêm túc sao, ai mà dùng kiếm để cạo râu cơ chứ? Mỹ nhân trong ngực run rẩy dữ dội. Trương Giản Lan cầm kiếm, cố gắng căn chỉnh nhưng vẫn không nhắm chính xác. Cuối cùng, hắn thở dài bất đắc dĩ. Vợ của ta đừng sợ, ta rất vững tay, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương em. Nói xong, hắn làm bộ như chuẩn bị cạo, nhưng trước khi kịp hành động, một cú đập đầu mạnh từ Kỳ dụ đã khiến hắn bị bật ngược ra. Mỹ nhân trong lòng nhân cơ hội thoát thân, để lại Trương Giản Lan ngẩn ngơ đứng giữa phòng, không kịp phản ứng. Kỳ dụ chạy ra đuôi thuyền, tìm một chỗ vắng người. Y vội vàng đẩy một chiếc thuyền gỗ nhỏ, chuẩn bị trốn đi. Trong lòng y thầm nghĩ, đi thôi. So với việc phí thời gian ở bên Trương Giản Lan, thà tận dụng lúc này đi tìm một nơi phong thủy tốt mà đào một cái hố tự chôn mình còn hơn. Lúc này, hệ thống bất ngờ lên tiếng. Ký chủ, nếu muốn được tốt đẹp thì đừng chạy. Kỳ dụ khựng lại, hệ thống tiếp tục, như thể đang uy HP, gửi cho y một đoạn video. Trong đó, hình ảnh hiện lên là người mẹ của y. Bà vì không tìm thấy con trai mà ngày đêm khóc cạn nước mắt. Đôi mắt bà sưng đỏ, tay ôm chặt xấp giấy tìm người, lang thang khắp các phố lớn ngõ nhỏ để dán thông báo. Gặp ai bà cũng hỏi, xin hỏi, cậu có thấy con trai tôi không? Nó trông như thế này, 20 tuổi, nó tên là Kỳ Dụ, vừa mới vào năm nhất đại học. Làm ơn, giúp tôi nhớ xem có gặp nó ở đâu không? Ôi, Tiểu Dụ, con rốt cuộc đang ở đâu vậy? Kỳ dụ xem đến mức mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má. Hệ thống lên tiếng, giọng điệu vẫn ngọt ngào như cũ, nhưng giờ đây nghe có chút chói tai. Tiểu ái đề nghị ký chủ tiếp tục chinh phục mục tiêu. Kỳ dụ nghẹn ngào, tức giận nói, hiện tại, ngoài việc tiếp tục chinh phục thì ta còn có thể làm gì khác sao? Hệ thống nhẹ nhàng đáp, ký chủ đã chọn tiếp tục, quá trình sẽ được khôi phục như bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy cố lên, tiểu ái sẽ luôn cổ vũ ngươi. Kỳ dụ điên tiết, đập mạnh thiết bị hệ thống đang đeo trên cổ tay bằng một khối kim loại. Nhưng thay vì phá hỏng nó, y lại vô tình làm tay mình đau đớn. Không biết từ lúc nào, Trương Giản Lan đã xuất hiện sau lưng y, nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt hắn đầy kinh hãi. Hắn vội vàng giữ lấy tay Kỳ dụ, ánh mắt đau lòng. Là lỗi của ta, là ta quá vội vã mà không quan tâm đờ ến cảm xúc của em. Em có thể trách ta, nhưng ngàn vạn lần đừng làm tổn thương chính mình. Nhìn thấy ái kiếm bị thương, Trương Giản Lan cảm giác như tim mình cũng bị xé nát. Lúc này, Kỳ dụ lại nhớ đến hình ảnh người mẹ khóc lóc, khiến y không kiềm được mà bật khóc. Trương Giản Lan cuống cuồng lau nước mắt cho y, nhẹ nhàng hỏi. Đau lắm sao, không nhận được phản hồi từ đối phương, Trương Giản Lan chỉ thấy Kỳ dụ vẫn đang khóc nức nở. Hắn đành kéo Kỳ dụ đi về phía bến thuyền. Tại đó, Trương Giản Lan tìm một chiếc chảo sắt lớn, đun một nồi nước sôi sùng sục. Vẻ mặt nghiêm túc, hắn nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ bé của Kỳ Dụ vào trong nước lăn qua lăn lại. Kỳ Dụ không cảm nhận được sức nóng, vì thế chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cánh tay mình. Khối kim loại bị móp trên tay dần dần phục hồi, trở lại dáng vẻ ban đầu nhờ sức nóng. Trương Giản Lan nghĩ rằng điều này sẽ khiến tâm trạng Kỳ Dụ khá hơn. Nhưng không ngờ, ngay khi tay được sửa xong, Kỳ Dụ lại bật khóc lớn hơn. Tiếng khóc ngày một to, nước mắt chảy ròng ròng, hai mắt đỏ hoe, đến mức cả con thuyền như rung lên vì tiếng khóc của y. Trương Giản Lan sốt ruột đến không biết phải làm gì. Hắn không có kinh nghiệm đối phó với tình huống như vậy. Cuối cùng, hắn đưa một khối kim loại nhỏ đến trước miệng Kỳ Dụ, ý định dùng nó để dỗ dành, nhưng Kỳ Dụ chỉ lạnh lùng đẩy tay hắn ra. Không ăn, không thích sao? Hắn thử đổi sang một khối kim loại khác, nhưng kết quả vẫn vậy. Kỳ Dụ vẫn khóc nức nở, đến mức nước mũi cũng chảy ra, khiến Trương Giản Lan vừa lúng túng vừa bất lực. Không còn cách nào khác, hắn nhẹ nhàng lau nước mắt và nước mũi cho Kỳ Dụ, dịu dàng an ủi. Chỉ cần em ngừng khóc, ta sẽ xuống bếp nấu cơm cho em, được không? Ai ngờ, lời vừa dứt, tiếng khóc của Kỳ Dụ lại càng lớn hơn. Cuối cùng, Trương Giản Lan thở dài, quyết định mạnh tay. Hắn đưa tay lên, khẽ bịt miệng Kỳ Dụ lại. Quả nhiên, biện pháp này hiệu quả ngay lập tức. Kỳ Dụ ngừng khóc, nhưng bắt đầu cảm thấy hơi đau. Không cam lòng, Kỳ Dụ bất ngờ cắn vào tay hắn, nhưng chỉ cắn nhẹ. Tuy nhiên, chiếc răng sắc bén của y vẫn để lại dấu. Máu từ tay Trương Giản Lan lập tức chảy ra, ngọt ngào và thơm đến kỳ lạ. Kỳ Dụ nếm thử máu, cảm giác như vị ngọt lan tỏa khắp miệng. Càng uống, hắn càng khát, không kìm chế được mà hút thêm. Đôi mắt của y dần chuyển sang màu đỏ, giống như đã mất đi lý trí. Y nhìn chằm chằm vào mạch máu đang đập trên cổ Trương Giản Lan, trong lòng dấy lên một HMMN mãnh liệt. Sau khi trở thành kiếm linh, thính lực của y vượt xa người thường, ngay cả nhịp tim cũng nghe rõ ràng từng nhịp một. Như bị bản năng điều khiển, Kỳ Dụ vươn tay quàng lên cổ Trương Giản Lan, cơ thể tựa sát vào hắn, chủ động ngồi trên đùi người kia, toàn thân tỏa ra khí tức quyến rũ không thể cưỡng lại. Người bình thường gặp mỹ nhân như vậy nhào vào lòng, chắc chắn sẽ không kìm chế nổi. Nhưng Trương Giản Lan không phải người bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cảm nhận được nguy cơ từ hành động của Kỳ Dụ, hắn vẫn ngừng tụ linh lực trong tay, không nỡ làm tổn thương người trước mặt. Khi đầu nhỏ của Kỳ Dụ tựa vào cổ hắn, hơi thở ấm áp phả lên da, Trương Giản Lan chỉ lặng lẽ ngồi yên, tùy ý để Kỳ Dụ hành động. Kỳ Dụ say mê hương vị máu của Trương Giản Lan, cảm giác ngọt ngào như mật ong lan tỏa trong tâm trí. Y không kiềm được ý nghĩ muốn cắn một miếng, dù thế nào cũng phải thử nếm. Nghĩ vậy, Kỳ Dụ hé miệng nhỏ, chậm chậm tiến sát vào mạch máu đang đập trên cổ Trương Giản Lan. Nhưng ngay khi chuẩn bị cắn, Trương Giản Lan đã nhanh chóng dùng hai ngón tay điểm huyệt, khiến toàn thân y cứng đờ, không thể nhúc nhích. Thấy máu thơm ngon ngay trước mắt mà không uống được, Kỳ Dụ khó chịu giãy giụa. Trương Giản Lan ôm Kỳ Dụ, đi đến bến tàu tìm một đoạn dây thừng chắc chắn, cẩn thận trói y từ đầu đến chân, để khống chế hành vi trong trạng thái kích động này. Kỳ Dụ bị trói chặt trên giường, không thể làm gì khác ngoài việc phát ra những âm thanh nghẹn ngào từ cổ họng. Trương Giản Lan đứng bên mép giường, vừa băng bó vết thương trên tay, vừa lén nhìn mỹ nhân đang giãy giụa. Kỳ Dụ với đôi mắt đỏ rực như máu, ánh mắt bám chặt lấy Trương Giản Lan, dù hiện tại rõ ràng y đã mất lý trí. Ánh mắt Trương Giản Lan bất giác dừng lại nơi đường cong cơ thể của Kỳ Dụ, đặc biệt là phần eo và hông được dây thừng làm nổi bật rõ ràng. Hắn cảm giác cổ họng khô khốc, động tác băng bó cũng dần chậm lại. Kỳ Dụ bất ngờ khẽ rên lên một tiếng, giãy nhẹ trên giường, làm phần mông lắc lư. Âm thanh ấy khiến tai Trương Giản Lan đỏ bừng, hô hấp trở nên dồn dập. Giọng của Kỳ Dụ thật êm tai, dịu dàng như dòng suối mát rượi. Nhận ra mình có thể đã trói quá chặt, khiến Kỳ Dụ khó chịu, Trương Giản Lan quyết định nới lỏng dây thừng. Hắn leo lên giường, định tháo dây, nhưng Kỳ Dụ cứ không ngừng giãy giụa, buộc hắn phải dùng đầu gối chặn nhẹ phần eo để cố định. "Đừng cử động, ta chỉ nới dây thôi." Trương Giản Lan nhẹ giọng trấn an, hắn tìm thắt nút trên lưng Kỳ Dụ, định tháo ra. Tuy nhiên, ánh mắt lại bị đường cong quyến rũ ở lưng và mông hút chặt. Tay hắn dường như không thể kiểm soát, từ từ kéo dây thừng xuống phần chân của Kỳ Dụ. Ban đầu, ý định của Trương Giản Lan chỉ là thay đổi cách trói để Kỳ Dụ thoải mái hơn. Nhưng khi hơi dùng lực để buộc dây lại, Kỳ Dụ híp mắt, khẽ rnr. Một tiếng, âm thanh đó khiến Trương Giản Lan cứng người, tay siết chặt dây thêm chút nữa. Chẳng mấy chốc, đôi mắt dài và hẹp của Kỳ Dụ lộ vẻ mê đắm, giọng nói cũng trở nên mềm mại và quyến rũ hơn. Thật kỳ lạ, nhưng cũng thật cuốn hút. Trong ánh mắt Trương Giản Lan lóe lên một tia hưng phấn khó tả. Hắn cúi đầu, tiến lại gần khuôn mặt xinh đẹp của mỹ nhân, chăm chú quan sát từng cảm xúc và biểu hiện trên đó. Đau không? Hắn khẽ hỏi. Kỳ Dụ đã mất đi lý trí, tự nhiên không thể trả lời hắn. Trương Giản Lan tự hỏi rồi tự đáp. Không thì để ta nới lỏng dây thừng thêm chút nữa nhé. Vẫn không có ai trả lời. Không trả lời thì coi như đồng ý rồi. Hắn thầm nghĩ, bàn tay bất giác đi xuống. Nhưng khi vừa định rút tay về, một luồng tà ý bỗng trỗi dậy, khiến hắn không thể kìm nén mà tiếp tục đưa tay xuống sâu hơn. Ngay lập tức, nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt Kỳ Dụ trực rơi, hai gò má trở nên đỏ bừng, đôi môi nhỏ xinh run rẩy, không ngừng phát ra những âm thanh khiến người nghe khó kiềm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Giản Lan không rời mắt khỏi đôi môi ấy, ánh mắt hắn dần đỏ lên, tơ máu hiện rõ trong lòng mắt. Cảm giác hưng phấn kỳ lạ xen lẫn chờ mong làm hắn không thể rời đi. Cuối cùng, Kỳ Dụ cũng có phản ứng, nhưng đó lại là một tiếng rên dài như đang than khóc. Trương Giản Lan lúc này mới buông tay, Kỳ Dụ mềm nhũn ngã xuống giường, không còn chút sức lực. Kỳ Dụ than khóc rất lớn, đến mức cả con thuyền đều nghe thấy. Các đệ tử xung quanh ngỡ rằng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, nhưng vì trong phòng có kiếm tôn, không ai dám xông vào. Họ chỉ dám canh giữ ngoài cửa, quyết định nếu sau nửa canh giờ mà kiếm tôn chưa ra, họ sẽ vào kiểm tra. Mọi người đợi một lúc lâu, cuối cùng, cánh cửa cũng mở ra. Trương Giản Lan bước ra, trên tay cầm một thanh kiếm tuyệt đẹp. Vừa nhìn, tất cả đều nhận ra đó chính là Ngọc Hành kiếm. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc hơn cả là bàn tay phải của Trương Giản Lan ướt sũng, ngón tay dính ráp như bị keo bao phủ, rất bất thường. Điều này thật kỳ lạ, bởi kiếm tôn vốn là người cực kỳ ưa sạch sẽ, sao có thể chịu đựng tình trạng tay bẩn như vậy? Thanh kiếm trong tay hắn cũng đầy nước, mũi kiếm nhỏ giọt không ngừng, để lại một đường nước dài trên sàn thuyền mỗi bước hắn đi qua. Trương Giản Lan gạt lọn tóc mái ướt mồ hôi trên trán, lộ ra vẻ mặt mệt mỏi nhưng xen lẫn phấn khích. Đứng trên boong tàu, hắn hít thở sâu liên tục, như muốn trấn áp cảm giác hưng phấn đang dâng trào trong lòng. Ánh nắng chiếu lên đôi mắt đỏ rực của hắn, càng làm vẻ đẹp của chúng thêm nổi bật. Người nam nhân ấy như đang đắm chìm trong cảm giác thỏa mãn đến mức đầu óc choáng váng. Mọi thứ xung quanh trong mắt hắn đều trở nên vặn vẹo, không rõ ràng. Cuối cùng, hắn không chịu nổi nữa mà ngã khuỵu xuống. Các đệ tử vội vã chạy lại xem xét tình trạng của kiếm tôn. Sau khi chẩn đoán, họ phát hiện nguyên nhân ngất xỉu là do huyết khí dâng trào lên não. Đây là một triệu chứng quen thuộc trong giới kiếm tu, thường xảy ra khi họ quá mức kích động trong lúc chiến đấu, quyết tâm phải phân rõ thắng bại. Nhưng Trương Giản Lan vốn không hề luyện kiếm, vậy tại sao lại kích động đến mức ngất xỉu như vậy? Cách Trương